Phần 3. Vĩ Thanh. Học phái dưỡng sinh Nhu Quyền. Tôi muốn dành đôi lời để nói về một học phái đang triển khai những kiến thức thầy Ngô Sĩ Quý truyền dạy trong đời sống hôm nay. Trước kia những lúc anh Cường và anh Quý hỏi cụ Tế Công môn võ, cụ chỉ đáp chung chung là võ tàu. Mà võ tàu thì có đến mấy trăm môn phái, gia phái, học phái, cả giai đoạn cụ còn ở miền Bắc. Truyền thụ cho một số môn sinh được người đời nhắc đến thì cũng chẳng ai biết tên môn võ này là gì. Phải mãi đến giữa thập kỷ 60 của thế kỷ trước, một người nghe nói cụ được cụ Tế Công dạy võ tên là Lục Viễn Khai mới chính thức nêu ra tên Vịnh Xuân Quyền. Tôi có đọc phần ghi chép được cho là của ông Lục Viễn Khai sau ngày miền Nam giải phóng và gần đây trên mạng Internet. Tôi nhận thấy trong hai tài liệu này không có sự đồng nhất về kiến thức. Điều đó làm tôi phân vân tự hỏi sự khác biệt được tạo ra bởi người viết, bởi ông Lục Viễn Khai hay do cụ đã dạy như vậy. Mặt khác, giai đoạn đi đây đi đó của thầy Quý ở Trung Quốc cũng hé mở một phần về nguồn gốc môn võ tàu mà cụ Tế Công đã truyền dạy. Có một môn võ gọi là Vĩnh Xuân Quyền được lưu truyền ở Trung Quốc nhưng không có nhiều người am hiểu. Và thầy Quý cũng không gặp được một nhân vật cụ thể nào của Vĩnh Xuân Quyền để trao đổi làm sáng tỏ về môn võ tàu của mình. Bên cạnh đó thì người Trung Quốc còn nói học được môn võ này sẽ sống rất thọ nên họ gọi là Vĩnh Xuân, nghĩa là mùa xuân vĩnh cửu. Có người gọi môn này là võ của nhà Phật, dùng để đào tạo tăng lữ hàng ma vệ đạo, thu phục tà ma bảo vệ chính đạo, nên đó được gọi là võ Phật gia Vĩnh Xuân Quyền. Chỉ một cái tên thôi mà đã có nhiều thuyết gia và vô số chi tiết chưa được tường minh. Là một nhà sư phạm, thầy Quý chủ trương tìm ra phương pháp giáo dục và đào tạo học sinh theo hướng kết hợp kiến thức cổ truyền và hiện đại. Với mục tiêu này thì kiến thức của thầy tổng kết đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một môn võ phái, hướng tới việc xây dựng nhân cách và bản lĩnh của con người trong xã hội hiện đại. Suốt 6 năm ròng từ năm 1982 đến năm 1987, ngoài những lúc trực tiếp truyền thụ kiến thức, tôi được thầy dành nhiều thời gian chia sẻ tâm sự về tư tưởng và ý đồ xây dựng một học phái của người Việt Nam trong giai đoạn mới. Trong giai đoạn đó thì có hai nhân vật rất tha thiết về mặt tinh thần và trí thức của thầy, liên quan trực tiếp đến việc học thuật và giáo sư, viện sĩ Nguyễn Khắc Viện và giáo sư đại tá Tô Như Khuê. Ông Nguyễn Khắc Viện là một trí thức lớn từ Pháp trở về Việt Nam theo lời gọi của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Ông là bác sĩ, nhà báo và là một nhà giáo dục. Nhưng với tôi, tự thích hợp hơn để định nghĩa về ông là một nhà văn hóa lớn. Ông đã bị cắt 3/4 lá phổi từ năm 1939. Các bác sĩ Pháp tiên lượng ông chỉ sống được cùng lắm là 3 năm nữa. Nhưng chính trong những lúc tuyệt vọng, trước bản án tử hình của số phận, bác sĩ Nguyễn Khắc Viện đã trở lại với các phương pháp rèn luyện của người phương Đông và đã kéo dài tuổi đời của mình không phải là 3 năm mà là 60 năm nữa. Kỳ diệu thay là một con người với những phương pháp luyện tập cổ điển, ông Viện có qua học ông Tê, người anh em, huynh đệ của thầy Quý, nhưng ông không thể luyện võ đánh đỡ được theo đúng yêu cầu vì cơ thể của ông là một cơ thể đặc biệt. Ông Viện chuyển qua học thầy Quý, hai người nhanh chóng trở nên tâm đầu ý hợp về tri thức, tư tưởng, quan điểm và con đường ứng dụng học thuật. Ông đã đơn giản hóa các động tác tập luyện và in thành cuốn sách Võ Dưỡng Sinh và Khí Công Dưỡng Sinh để cho người học có thể dễ nắm bắt, dễ làm theo. Ông dành nhiều thời gian đi các tỉnh thành nói chuyện về phương pháp rèn luyện tâm, thể mà ông là bằng chứng sống động và thuyết phục. Như vậy, về mặt xã hội, kiến thức dưỡng sinh đã được đón nhận khi mọi người tìm thấy lợi ích cho bản thân mình thông qua luyện tập. Nhà ông Viện ở phố Nguyễn Chế Nghĩa, Hà Nội, có nhiều buổi tối thư nhàn, ông đạp xe qua một con đường ngắn đến nhà tôi ở phố Trần Hưng Đạo. Hình như thầy Quý cũng nói với ông về tôi và gia đình tôi, nhờ ông góp một tay xây dựng cho thế hệ trẻ thì phải. Tôi cảm nhận được sự gần gũi và chân thành của một nhân cách lớn, Tôi rất nhớ một câu nói của ông khi hai bác cháu ngồi tâm sự. Mình có nhiều vốn cổ rất quý. Nếu không biết giữ gìn và phát triển thì 20-30 năm sau người phương Tây sẽ học xong và vào Việt Nam dạy cho con cháu chúng ta. Đây là một cái lời cảnh báo dành cho những ai có kiến thức, trách nhiệm và lòng tự trọng. Biết tôi thích nghiên cứu cổ học, ông tặng bộ kinh dịch và không quên nhắc. Cố gắng là người uyên bác chứ đừng để bị mê muội. Đổi thế là ông rất hiểu tác dụng hai mặt của kinh dịch với cách nghĩ của người đời. Còn ông Tô Như Khuê, chúng tôi đã biết đến ở phần trên của cuốn sách với phương pháp khoa học khách quan tiếp cận đánh giá từ nhiều góc độ khác nhau của y học hiện đại. Cùng tác phong làm việc thận trọng tỉ mỉ, ông Khuê đã tiến hành nghiên cứu một số loại hình vận động cổ truyền trong thời gian gần 2 năm. Kết quả ưu việt về khí công, độ bền bỉ trong vận động, sự tỉnh táo, thư giãn trong chiến đấu và những kết luận rất quan trọng rút ra từ nghiên cứu. Nó cũng rất quan trọng đối với thầy Quý và chúng tôi vì đã nhìn rõ hơn học thuật của mình dưới ánh sáng khoa học, rồi cũng để đơn giản hóa hình thức rèn luyện cho nhiều đối tượng khác nhau. Ông Tô Như Khuê đã viết tài liệu Y Võ Dưỡng Sinh, nêu ra phương pháp thở KC4 cùng với những bài luyện tập vận động. Nội dung này triển khai trong một số đơn vị quân đội và một số câu lạc bộ sĩ quan thu được kết quả tốt. Ông Khuê phối hợp rất chặt chẽ với ông Viện trong nghiên cứu khí công dưỡng sinh. Tuy mỗi người một lĩnh vực nhưng họ cùng quan điểm đưa vào xã hội những nội dung đã nghiên cứu và trải nghiệm. Tất cả các bước tổng kết triển khai của hai ông đều được trao đổi và thống nhất với thầy Quý. Phải đến lúc này thì năm 1987, những vấn đề mà tôi đã tiếp thu rồi trình bày với thầy mới được nhìn nhận lại một cách toàn diện, xây dựng học thuật riêng của người Việt cho người Việt. Những kiến thức cụ Tế Công để lại vô cùng quý giá, nhưng cụ đã không đề cập đến tên môn phỏ. Điều này có thể do hoàn cảnh cá nhân cụ lựa chọn, nhưng cũng cho thấy sự độc lập, không lệ thuộc vào một môn phái nào tại Trung Quốc. Đây là điểm riêng biệt của một cao nhân Ly Hương. Vĩnh Xuân Quyền là một môn phái tại Quảng Đông Trung Quốc. So sánh với những kiến thức họ bộc lộ tại Phật Sơn, Quảng Châu hay Hồng Kông, thì nhận thấy có nhiều điểm giống với kiến thức của cụ Tế Công, nhưng về phương pháp triển khai lại khác. Có những điểm tối kỵ trong loại hình vận động này, không được dùng thì họ lại dùng thoải mái. Có nhiều kiến thức cụ Tế Công dạy ở Việt Nam thì bên kia lại không đề cập đến. Điều này cho thấy kiến thức cụ dạy ở Việt Nam càng xét kỹ càng thấy có nhiều sự khác biệt với kiến thức đang lưu truyền ở Trung Quốc. Ở Trung Quốc thì đây là một phái võ có kiến thức chiến đấu ưu việt. Rèn luyện tốt thì từng cá nhân sẽ có những bản lĩnh cao cường và trường thọ. Đến thế hệ của thầy Quý thì kiến thức đã được định nghĩa lại là một phương pháp giáo dục đào tạo xây dựng con người. Ý nghĩa dưỡng sinh đặt lên hàng đầu kiến thức chiến đấu để dành cho những nhóm và cá nhân chuyên luyện. Qua sự truyền bá và phổ biến của ông Nguyễn Cát Viện, võ dưỡng sinh đã được xã hội tiếp nhận một cách lành mạnh, còn công trình nghiên cứu của ông Tô Như Khuê đã khẳng định giá trị khoa học của y võ dưỡng sinh. Để thực hiện đúng tư tưởng chủ đạo, kế thừa và phát huy kiến thức của người xưa, thực hiện một cách phổ quát về bản chất học thuật thông qua những kết quả đã đạt được, tôi đề xuất với thầy cho thành lập học phái dưỡng sinh Nhu Quyền. Học phái là hệ thống kiến thức và lý luận về vận động được truyền đạt đến con người luyện tập một cách khoa học và phù hợp. Dưỡng sinh là xây dựng, nuôi dưỡng, vun đắp những yếu tố cơ bản cho cuộc sống, bao gồm tư tưởng, phẩm chất, nhân cách, bản lĩnh của cá nhân và của thế hệ trong cuộc sống. Du quyền là phương pháp vận động, là con đường rèn luyện sức khỏe, tư duy trong xã hội hiện đại, xây dựng bản lĩnh vững vàng và kiến thức chiến đấu. Kế thừa kết luận của cụ Tế Công trong quyền thuật, xà hạt vi chủ, biểu tượng cách điệu của học phái là xà và hạt vương tới đạo. Thầy Quý hài lòng về công việc mà học phái dưỡng sinh Nhu Quyền bắt đầu triển khai trong xã hội, khởi đầu từ Hà Nội. Năm 1992, chúng tôi đã tổ chức hội thảo tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Với sự có mặt của đại diện Sở Thể dục Thể thao Hà Nội và những cá nhân quan tâm tới võ thuật của thủ đô. Còn chương trình đào tạo thì thầy đã duyệt được triển khai trong những lớp học đầu tiên của năm 1987. Thầy nhận xét, học phái này có thể làm phúc được. Câu nói của thầy làm cho tôi nhớ tới cụ Tế Công dạy thầy Quý và ông Cam Túc Cường. Gặp được cái này là phúc lắm à. Tôi liên tưởng, mình được thầy dạy môn này, không biết đã được phúc chưa, nhưng mình bảo mình có thể làm phúc được. Tôi chợt nhớ tới một câu nói mình đã được nghe đâu đó. Nhiều dòng suối nhỏ tạo nên một dòng sông lớn. Dòng sông lớn lại phân ra nhiều dòng sông nhỏ. Tất cả các dòng sông cũng đổ ra biển. Dòng kia cũng chảy. Từng cá nhân đến với cuộc đời, sống trong một cuộc đời rồi giả biệt cuộc đời, theo đúng cái quy luật muôn thuở của sinh lão bệnh tử. Nhưng cái khác ở những cá nhân kiệt xuất là họ đã để lại cho học thuật cuộc đời thông qua các thế hệ kế tiếp nhau nắm giữ. Tôi muốn nói đến cụ Tế Công và thầy Quý. Hãy thử dùng lăng kính cuộc đời rồi vào mối quan hệ thầy trò của cụ Tế Công. Ngoại trừ sự gắn kết đặc biệt của ông Cam Túc Cường với cụ dựa trên một nền tảng lâu dài rất thân thiết của gia đình họ Cam, ta không thấy hoặc không được thấy những cảnh sinh hoạt, những câu chuyện tình cảm, những lời dạy dỗ mang đầy triết lý sâu sắc của cụ dành cho những người khác đến học. Phải chăng tuổi tác và hoàn cảnh sống sau này của cụ có những thay đổi? Hay mỗi cá nhân đến với cụ chỉ có ý định học võ thôi? Chắc sau này cũng không ai có ý định đi tìm lại vết tích sư phụ. Còn thầy Quý, ngay khi trở lại Hà Nội đã có ý định này, rồi thầy tìm được người học trò của cụ trong giai đoạn thầy tham gia kháng chiến chống Pháp. Điều gì là động lực thôi thúc thầy Quý hành động như vậy? Nếu không phải là ảnh hưởng rất lớn từ nhân cách, cũng như những giá trị quý báu của học thuật cụ Tế Công dành cho thầy. Chỉ một tình tiết, khi cụ có ý định đi xa, đã sai người mang hộ hắc y đến cho thầy Quý. Đã nói lên tất cả. Những suy nghĩ trên hình thành một cách tự nhiên trong đầu tôi từ bao giờ hay trong những hoàn cảnh cụ thể nào tôi không nhớ. Nhưng để nó trở thành một hiện thực thì mãi đến năm 2004, tôi mới có dịp sang Phật Sơn. Năm đó thì ba anh em ruột chúng tôi sang Quảng Châu để dự triển lãm quốc tế về nguyên liệu công nghiệp dệt. Từ những thế kỷ trước, Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, luôn được coi là mảnh đất tự do, rất nhiều băng đảng, hội nhóm được hình thành và hoạt động ở đây. Nhiều danh nhân, chí sĩ của người Việt Nam cũng đã đến hay từng qua mảnh đất này trên đường đi tìm đường cứu nước như Nguyễn Thượng Hiền, Phan Bội Châu, Phạm Hồng Thái, v.v. Chuyến đi này, may nhất là chúng tôi gặp được các anh chị là con của bác Lý Bang, người đã gắn bó mật thiết với cha tôi khi hai cụ đều là cán bộ cao cấp của đảng. Biết rõ và từng qua lại thân thiết với nhau khi còn ở Việt Nam, trải qua sự biến động khôn lường của dòng đời, nay lại được gặp nhau ở Trung Quốc. Tôi đã nhờ Đông Minh, cháu đích tôn của bác Lý Bang, đi tìm xuống Phật Sơn làm phiên dịch. Trên đường đi, cháu dẫn tôi ghé qua phản cảnh ở một ngôi chùa có tên Quan Hiếu. Cháu bảo, vào dịp đầu xuân, năm nào người Quảng Châu cũng đến đây rất đông để cầu phúc và rất linh nghiệm. Chùa rộng rãi khang trang, tòa điện bảo hùng uy nghiêm, khói hương thơm ngát. Phản cảnh một vòng tôi mới tủm tỉm, cười hỏi cháu Đông Minh, cháu có biết vì sao ở đây linh ứng không? Rồi không đợi câu thanh niên trả lời, tôi giải thích. Tổ thứ sáu của Phật giáo Trung Hoa tên là Huệ Năng, khi được sư phụ trao cho y bác kế truyền, đã gặp nội nạn trong huynh đệ. Phải vội vã rời Sơn Môn, đi xuôi xuống phía nam. Có chùa Quan Hiếu này được coi là nơi lục tổ Huệ Năng lập ra Thuyền Tông Nam Phái. Nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, chàng thanh niên không hiểu vì sao một ông chú vừa chân ướt chân ráo đến đã lý giải cho một anh công dân ở Quảng Châu về ngôi chùa Quan Hiếu này. Biết vậy, tôi nói ngay, chú đã đọc những chữ ghi trên phiến đá ở cái góc vườn tùng và biết ngay là mình có chút duyên mọn. Đường đến Phật Sơn chỉ cách Quảng Châu 40 cây số, hai bên đường đồi núi trùng điệp. Tôi rất thích cảnh sơn thủy hoang vu vì nó gợi tưởng tượng về thời gian quá vãng. Đến ven Phật Sơn, ngỡ sắp có mưa vì bầu trời mù mịt, nhưng không phải, Phật Sơn bây giờ là trung tâm sản xuất, cung cấp đá, gạch men, gạch ốp lát cho toàn đất nước Trung Quốc và cả xuất khẩu. Những đám mây bụi đã che lấp bầu trời, những chỗ không lau quét được đều bị phủ bụi đá trắng xóa. Thật tiếc, sự phát triển kinh tế hôm nay đang dần che mờ khung cảnh yên tĩnh, cổ kính, hồn hậu của quá khứ. Đã hẹn trước, chúng tôi tìm đến Vịnh Xuân Quyền Quán, Phật Sơn Tinh Võ Hội và gặp ngay vị quán trưởng, ông Lưu Tứ Quang, với chức danh tổng giáo luyện đón chúng tôi từ cửa phổ quán vào mời bên trong. Cũng giống như các phổ quán nói chung, ở đây mọi người dành một nơi trang trọng để thắp hương tưởng nhớ đến các tiền bối. Với tôi, đây là một nét rất đẹp giáo dục cho các đệ tử khi nhập môn và suốt quá trình đào tạo cần luôn ghi nhớ và làm theo lời dạy tiền nhân để lại. Tôi châm ba nén hương, cẩn thận sửa lại trang phục ngay ngắn, rồi cắm thẳng, chụm ba nén vào tâm điểm của bát hương, lùi lại hai tay chắp trước ngực, nhìn thẳng vào chân dung của vị võ sư quá cố treo trên tường. Lúc này thì tâm tưởng của tôi hướng về cụ Tế Công, giai đoạn cụ ở Trung Quốc, và về cụ truyền thụ cho học trò để tôi đến được nơi đây ngày hôm nay. Tôi hướng về thầy quý, người đã đặt chân đến Quảng Tây mà chưa có dịp đến Phật Sơn để tìm lại vết tích của sư phụ trước khi sang Việt Nam. Tôi hướng tới các vị võ sư kế tiếp nhau duy trì học thuật của cụ để lại. Hình như quãng thời gian linh giao đó kéo dài khoảng 3-4 phút trong yên lặng. Ra bàn trà, chúng tôi mới làm quen và bắt chuyện. Tiên khách hậu chủ, tôi giới thiệu vắn tắt về cụ Tế Công giai đoạn ở Việt Nam, về thầy quý rồi về cá nhân tôi. Tôi hiện là một doanh nhân, quản lý công xưởng sản xuất và xuất khẩu hàng hóa cho ngoại quốc. Cháu Đông Minh lại nói về tôi nhiều hơn, cháu nói về ông Trần Tử Bình. Cha tôi là một nhà cách mạng có uy tín và tên tuổi ở Việt Nam và là một trong những vị tướng đầu tiên của quân đội, là vị đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc thời kỳ Mao Chủ tịch. Có lẽ cháu là người sống ở Trung Quốc từ nhỏ, hiểu rằng người Hoa rất coi trọng dòng dõi, gia tộc, vị thế, xuất xứ của một cá nhân chăng. Rồi cháu cũng tiết lộ tôi hành nghề đông y tại gia, sau giờ làm việc ở nhà máy còn dạy anh em võ sinh rèn luyện công phu. Tôi thấy thật may mắn khi có cháu Đông Minh phiên dịch, tiếng Quảng của người Quảng Đông vẫn gần gũi hơn tiếng phổ thông. Chứ vậy về thế hệ, tôi thuộc lớp đệ tử thứ hai tính từ cụ Tế Công. Còn ông Quang năm đó 58 tuổi, thân hình đậm chất, vóc dáng người tầm thước, cao khoảng 1m68, khuôn mặt đầy đặn phúc hậu, cử chỉ chân thành. Ông là đệ tử thứ ba của cụ Nguyễn Tế Vân, tên cụ Nguyễn Tế Công khi còn ở Trung Quốc. Câu chuyện lại qua ngày được cởi mở, tôi lắng nghe những điều ông Quang trao đổi để nắm được diễn biến của chi phái này ở Phật Sơn theo dòng thời gian. Thế là đã rõ cụ Tế Công vẫn còn hậu duệ ở lại Trung Quốc. Điều này trước đây thầy quý hoặc học trò của cụ không biết đích xác. Tôi nhấp chén trà, nhìn ông Quang thân tình nhưng không nói lời nào. Ông Quang cũng cảm thấy có điều gì hơi khang khác ở tôi nên quay sang cháu Đông Minh hỏi. Hình như ông Trung đang định nói điều gì? Tôi biết ông Quang đã bị dính keo bởi ánh mắt của mình rồi. Vẫn nụ cười, tôi nói, về tuổi ông nhiều hơn tôi. Ở đời quan niệm ai nhìn thấy mặt trời trước sẽ là anh. Về học thuật thì xét theo thế hệ, tôi lại ở thế hệ của sư phụ ông. Vì là tôi đã trở thành sư thúc của ông, rắc rối quá. Ta xử với nhau theo đời hay theo đạo đây? Nói xong thì tôi cười phá lên hào sảng. Ông Quang cũng cười to khi nhận được cái tứ trào phúng này của một người từ viễn xứ tới. Mình là anh em có cùng một nguồn chảy, tôi kết luận, nhìn thẳng vào mắt ông Quang. Toi à, đúng rồi. Ông Quang cầm lấy bàn tay tôi lắc lắc. Ông Quang bảo học trò bật đầu đọc đĩa cho tôi xem phim. Trong đó ông đánh thị phạm với một cậu thanh niên, đường quyền nhuần nhuyễn, mô phạm, mực thước, phong thái khoan hòa, nghiêm cẩn, rất đáng kính trọng. Sau chừng 2 phút, ông Quang thấy tôi nhoẻn miệng cười, đầu gật gật, mắt nheo nheo. Ông lại nhận thấy điều gì đó ở tôi, rồi ông Quang hỏi ngay, anh thấy thế nào? Rất hay, chuẩn mực lắm, nhưng cậu thanh niên này không phải là học trò anh dạy. Anh Quang nhìn tôi với ánh mắt rất lạ lùng. Sao anh biết cậu thanh niên này trước đây là đệ tử của học trò tôi? Tôi dạy hắn 2 tháng trước khi ghi hình này. Đúng rồi, về hình hắn thì theo anh rất tốt, nhưng về thần hắn lại bị ảnh hưởng của sư phụ hắn, không theo được cái thần của anh. Mình là đệ tử của cụ Tế Vân mà, nhẫn lực của tôi cũng tạm tạm chứ. Chúng tôi cùng nhìn nhau cười thấu hiểu. Tắt đầu đĩa, chúng tôi nói chuyện tiếp. Hôm đó, ông Quang có 4 đệ tử tiếp khách cùng thầy. Ông Quang gọi lại và giới thiệu với tôi. Nhìn họ, tôi rất thiện cảm. Đó cũng là thói quen và tình cảm tôi luôn dành cho các môn sinh là đệ tử theo học của các huynh đệ của tôi. Tôi muốn nói với các trang hán tử, các em phải cố gắng học. Được sư phụ truyền dạy là tốt lắm. Lưu tiên sinh, đây là người phúc hậu, sẽ có nhiều đệ tử giỏi. Câu chuyện tôi dành cho ông Quang còn dài hơn nữa. Đây là vấn đề thuộc loại tâm linh tướng số. Có lẽ vì lần đầu tiên gặp nhau nên ông Quang rất chăm chú nghe điều tôi nói và tiết lộ sự tán đồng hay những ý nghĩ trầm tư. Trời ngã sang chiều, đã đến lúc tôi phải chia tay ông Quang cùng các đệ tử. Tuy chỉ gặp nhau chưa đầy 2 giờ đồng hồ mà sự tiễn biệt đã đầy tình quyến luyến. Tôi nói, hôm nay tôi đến đây lần đầu muốn được tìm hiểu những điều mà cụ Tế Vân đã để lại. Nhưng những gì mà gặp nhau còn vượt quá sự mong đợi của tôi, rất là quý. Tôi sẽ trở lại gặp anh và mong gặp được thêm các chư huynh đệ khác là môn sinh trong dòng dõi của cụ Tế Vân. Qua câu chuyện thì tôi biết rằng sẽ có nhiều điều tôi phải học ở các anh để làm cho những kiến thức của cụ để lại ở Việt Nam được đầy đủ. Mặt khác, sẽ có một số kiến thức mà cụ đã truyền dạy ở Việt Nam nhưng các anh cảm thấy cần bổ sung thì chúng tôi có trách nhiệm bàn giao lại. Đó là bổn phận của hậu thế đối với nhau, đó là đạo nghĩa. Quay sang câu chuyện học trò của ông Quang, tôi nói, tôi rất thích cậu này. Anh cố gắng truyền đạt và uốn nắn, cậu ta sẽ xứng đáng với những điều anh mong đợi. Nếu có dịp, tôi cũng sẽ góp với anh một tay. Ông Quang nhìn tôi từ đầu buổi gặp đến giờ, hình như người khách phương xa đã bộc lộ khá nhiều khía cạnh khiến ông phải suy nghĩ. Với bản thân mình, tôi chỉ muốn thể hiện thái độ chân tình, cầu thị và công bằng. Thế là tôi đã làm được một việc trong dòng chảy của học thuật này. Trả lại mảnh đất Phật Sơn nơi cụ Tế Công sinh ra, tiếp nối đoạn đường, tìm lại vết tích sư phụ của thầy quý. Và rồi tôi cũng lại mắc nợ với học trò của mình những lời hứa sẽ đưa một số đệ tử sang Phật Sơn để trao đổi về học thuật với ông Lưu Tứ Quang và những người thuộc dòng dõi cụ Tế Công, một lời ước hẹn. Tôi biết họ có nhắc đến lời ước hẹn của tôi không? Cuối cùng thì bản thảo này cũng được viết xong sau hơn 3 tháng từ khi sơ khởi. Tôi thấy lòng mình thanh thản hơn, tâm trạng cũng vui hơn khi đã làm được một phần mong muốn khắc họa lại con người của cụ Nguyễn Tế Công trong một đoạn đường đời. Cách sinh hoạt, ứng xử và dạy dỗ học trò của cụ. Rất có thể sau khi đọc xong cuốn sách này, nhiều bạn đọc, nhiều môn sinh cũng sẽ có cái nhìn giống tôi về cụ. Cụ là một nhân vật lớn, toàn diện và tài hoa trôi nổi giữa dòng đời. Võ thuật là một mảng lớn bên cạnh các mảng văn hóa khác cũng uyên thâm không kém ở con người cụ. Tôi thấy trách nhiệm của mình trước thầy Ngô Sĩ Quý cũng được san sẻ, đồng cảm trong tình quý mến của đạo nghĩa với các huynh đệ là học trò nhỏ của thầy. Thầy là một chiến sĩ đã vào sinh ra tử trong cuộc chiến oanh liệt Trường Kỳ. Thầy là một nhà sư phạm thuộc thế hệ đầu tiên của nền giáo dục mới. Thầy là một viên chức trung thực, thẳng thắn, kiên định với lý tưởng mình lựa chọn khi bước vào đời ở tuổi đôi mươi. Và tiêu biểu nhất, thầy là một nhà giáo có tư tưởng độc lập, luôn dành nhiệt huyết cho học trò trong cả môi trường sư phạm lẫn cuộc sống đời thường. Tôi nhận ra sự đồng điệu về nhân cách, phẩm chất, tài năng của cụ Nguyễn Tế Công và học trò của cụ thầy Ngô Sĩ Quý. Đó là những tấm gương sáng và những bài học lớn cho người học võ trên hành trình học thuật, cũng như trong cuộc sống đầy ý nghĩa này. Học thuật trong trường hợp cụ thể này là võ thuật, cũng như dòng đời có lúc thăng lúc trầm, có lúc lộ ra rực rỡ, có lúc lại ẩn đi yên lặng. Nhưng đó là tài sản vô giá của nhân loại nên sẽ không bao giờ mất đi, mà luôn được chuyển giao từ thế hệ này sang thế hệ khác và được bảo tồn mãi mãi. Thay cho lời bạc. Tôi rất vinh dự được tác giả Quyền Sư và cũng là người thầy dạy võ của tôi, võ sư Trần Việt Trung, cho phép chia sẻ những suy nghĩ khi đọc xong cuốn sách này. Có lẽ rất lâu rồi, trên văn đàn mới lại có một tác phẩm văn học phi hư cấu viết về các nhân vật và huyền sư trong một thời trong giới võ thuật Việt Nam. Đặc biệt hơn, những nhân vật này đều là những tôn sư của môn võ đã được gọi là Vịnh Xuân Quyền, vốn nổi danh và những câu chuyện truyền khẩu và trên màn ảnh những năm gần đây. Thế nhưng đây lại không phải là cuốn sách dành riêng cho người học võ. Dưới ngòi bút của tác giả hiện là hai nhân vật, một thầy một trò, một già một trẻ, một hoa một việt, với biết bao nhiêu biến động thăng trầm cuộc sống trong một giai đoạn lịch sử vô cùng đặc biệt, mà giữa họ là những nét tương đồng kỳ lạ về tình cảm, tính cách và số phận. Có hai nơi đặc biệt quan trọng đối với con người là nơi mà người ta sinh ra và nơi nhắm mắt từ già cõi đời này. Cụ Nguyễn Thế Công, một cao thủ tuyệt đỉnh ở Phật Sơn, Quảng Châu, Trung Quốc, sau nhiều chục năm lăn lộn nơi núi đao, rừng kiếm, đã đến Việt Nam nương náu hơn 20 năm cuối đời để lánh xa mọi ân oán giang hồ. Đất nước Việt Nam chính là quê hương thứ hai, và hơn 20 năm đó có thể coi là giai đoạn đắc ý nhất trong cuộc đời võ thuật của cụ. Phải chăng đến lúc rửa tay gác kiếm trong điều kiện cư ngụ khá yên bình, cụ mới có đủ thời gian và tâm thế để tổng kết và truyền đạt học thuật của cụ mà Vịnh Xuân Quyền chỉ là nền tảng? Bởi vì là một nhân tài kiệt xuất, sở học của cụ Nguyễn Thế Công rất đa dạng và phức tạp, lại trải qua những thử thách khắc nghiệt, nhiều lần cận kề với cái chết, cụ đã đúc kết những kiến thức võ học đó một cách vô giá cho riêng mình. Đó phải chăng cũng là lý do để giải thích cho một câu hỏi hóc búa trong giới võ thuật: tại sao những nội dung Vịnh Xuân Quyền được biết đến hiện nay ở Trung Quốc và trên thế giới, thì các học trò của cụ ở Việt Nam cũng có, nhưng ngược lại, nhiều nội dung cụ dạy cho các đệ tử ở Việt Nam thì các trường phái Vịnh Xuân Quyền khác lại không có? Và phải chăng nguồn gốc Vịnh Xuân Quyền Việt Nam chính là Vịnh Xuân Quyền của cụ Nguyễn Thế Công? Nếu đúng như thế thì những vấn đề đặt ra từ cuốn sách này có thể trở thành tiền đề cho những nghiên cứu khác về một trường phái võ mang tên sáng lập ra nó chăng? Đến với môn phái này khá muộn, tôi không có may mắn được tiếp xúc nhiều với thầy Ngô Sĩ Quý và không có hạnh phúc được thầy trực tiếp chỉ dạy. Thế nhưng, được quyền sư, tôi đã gặp lại một chân dung đầy đủ và tin cậy nhất được viết ra với tất cả lòng yêu thương, kính trọng, thương nhớ của võ sư Trần Việt Trung, một trong những đệ tử đích truyền tâm giao gần gũi của thầy Ngô Sĩ Quý. Tôi tin rằng những ai đã gặp, từng gặp và chưa gặp thầy Ngô Sĩ Quý sẽ có chung những suy nghĩ như tôi khi đọc cuốn sách này. Với sự vị kỷ của người viết, tôi xin chia sẻ thêm hai điều tâm đắc khi nghe thầy Ngô Sĩ Quý chỉ dạy. Thầy dạy, môn võ này không phải để đánh người mà để người không đánh mình. Thầy còn dạy, môn võ này dạy người ta biết thua, người biết thua thì không chết. Phải chăng đó chính là quân tử vô sở tranh? Học thuật phải đến mức nào thì mới tự tin để mình không đánh được mình? Trình độ tu luyện phải đến đâu để mình có hơn người nhưng vẫn biết thua những lúc cần thiết? Đạo lý này hiện diện trong nhiều câu chuyện của quyền sư, và trên hết, tôi cảm nhận từ những lời dạy đó phép ứng xử mang cái đạo của võ áp dụng với con người văn minh trong thế giới hiện đại. Bằng hình thức chương hồi, với những ngôn từ giản dị nhưng biến hóa linh hoạt và giàu hình ảnh, quyền sư đã kể cho chúng ta nghe những câu chuyện khác thường, đặc biệt hấp dẫn, mang những thông điệp bất biến về đời sống, tư tưởng và võ đạo, khiến cho người đọc cảm giác tiếc nuối khi phải gấp cuốn sách này. Nhưng quyền sư chưa dừng lại ở đây, là câu chuyện có thật được truyền tải qua ngôn ngữ văn học, quyền sư còn mang giá trị học thuật đem đến những tư liệu quý về tình cảm, đạo nghĩa thầy trò thông qua cuộc đời trò chuyện của tác giả với thầy Ngô Sĩ Quý, cùng nhiều hình ảnh ở các phụ lục như là một phần không thể thiếu để làm nên sự trọn vẹn của cuốn sách này. Và thơ Hữu Việt.